Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, Trung Nghĩa Nam Lăng Vương. Nói, Trương Minh Dương giải khai vạt áo, tại bộ ngực của hắn chính trung tâm, dĩ nhiên xuất hiện một cái nắm đấm giống nhau lớn lỗ thủng. T, Lục Xanh hít vào một ngụm khí lạnh, đổi người bình thường đã sớm chết, mà Trương Minh Dương khuôn mặt khí sắc dĩ nhiên không nhìn thấy chút nào thụ thương dáng vẻ. Chấm bị kích thương, mạng tại sáng chiều tối, Nam Lăng Vương dựa vào tàn khu cho chấm ăn vào luân hồi xá lợi mới vượt qua này kiếp. Lập tức, ba tên thích khách thối lui, có lẽ là bởi vì biết đại quân ta quân trận dâng lên. Có lẽ cho rằng chấm hẳn phải chết không nghi ngờ đi. Hoàng thượng, lão đầu tử đâu? Đang nghe Thẩm Nhược Nhu liều mạng bảo hộ tự tranh thời điểm. Thẩm Lăng đầu đã mộng, trong óc một mảnh trống không? Tại lấy lại tinh thần nháy mắt vội vàng hỏi. Các ngươi cùng chấm đến. Đám người dồn dập đứng dậy, đi theo tự tranh đi hướng một gian khác mật thất. Trong mật thất, mùi thuốc nồng đậm. Mà Thẩm Nhược Hư mặt không có chút máu nằm tại trên giường bệnh. Tại Thẩm Nhược Hư bệnh bên trên giường, Lục Xanh dĩ nhiên thấy được một cái không tưởng tượng được người. Một bộ thanh sam nam tử trung niên chậm rãi quay người. Đối với Lục Xanh cùng bộ phi yên lộ ra một cái phảng phất nhìn thấy bạn cũ tiếu dung. Lục Xanh, bộ phi yên, hồi lâu không gặp, cổ đạo nhất. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lục Xanh ngạc nhiên hỏi. Từ khi rời đi Kim Lăng về sau, lão phu liền trốn xa ngàn dặm đi vào Sở Châu. Sau đó trà trộn quân doanh làm quân y. Lại không nghĩ ngươi dĩ nhiên cũng đến Sở Châu. Ai? Quả nhiên trong cõi U Minh tự có thiên ý. Lão phu vốn muốn tìm cái sống yên phận chỗ. Ai biết Sở Châu tam quân phải xuất chinh. Sở dĩ ngươi thừa dịp ngày hôm qua cơ hội tranh thủ thời gian nhảy ra thoát ly tam quân. Ngươi cái già không biết xấu hổ. Tìm chỗ dựa bản lĩnh cùng ngươi đào mệnh bản lĩnh một dạng nghiêu bước. Nơi nào, có thể được Lục đại nhân như thế khen thưởng. Tại hạ hổ thẹn a. Cổ đạo nhất chẳng biết xấu hổ cười nói. Đừng lời thưa, cổ đạo nhất, lão đầu tử nhà ta thương thế có nặng lắm không? Không sao, cổ đạo nhất cười cười, nhưng muốn mạng, còn chưa kịp buông lỏng một hơi Thẩm Lăng lập tức khí lồng ngực nổ. Ôm đồm lấy cổ đạo nhất cổ áo nhấc lên, ngươi nói cái gì? Thẩm Lăng, đừng có vô lễ, tự tranh quát, ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Còn có, ngươi không phải dược tiên a, ngươi không phải có thiên hương đậu khấu a. Ngươi muốn cứu không được lão đầu tử nhà ta. Ta liền dùng đầu của ngươi tế cờ. Nơi nào còn có cái gì thiên hương đậu khấu? Thiên hương đậu khấu không đều bị các ngươi dùng. Nói đến lão phu còn đau lòng. Lão phu tại dưới cơ duyên xảo hợp mới một gốc thiên địa linh căn. Hao phí vô số thiên tài địa bảo. Cuối cùng 3 năm mới luyện được như thế 2 đôi thiên hương đậu khấu. Cho băng tâm ăn vào 1 viên, còn lại 1 viên đưa cho ngươi tiểu hầu ra, sau đó 2 viên đặt ở trên đảo của ta, 4 viên thuốc, lại không càng nhiều, các ngươi muốn, có thể, tìm cho ta đến một gốc thiên địa linh căn, sau đó lại cho ta thời gian 3 năm, ngươi, coi như không dùng được thiên hương đậu khấu, ngươi không phải y thuật siêu sinh a? Treo ta lão đầu tử mấy ngày mạng không có vấn đề à. Ta vậy thì mời tôn tiên sinh tới. Ta không tin tập ngươi dược tiên cùng dược vương lực lượng. Cứu không được lão đầu tử. Thật đúng là cứu không được. Ngươi đừng nói đem tôn nghị chi tìm đến. Ngươi chính là đi trên trời mời đến thần tiên cũng vô dụng. Nam Lăng Vương phần eo trở xuống. Đều đã bị đánh nát. Cái gì? Thẩm Lăng hoảng sợ quay người, duỗi ra tay run rẩy, chậm rãi vươn hướng Thẩm Nhược Hư nửa người dưới, mà xúc cảm truyền đến, lại là rỗng tuếch, Thẩm Lăng như bị sét đánh toàn thân run lên, hoảng sợ rút lui hai bước. Cha ta hắn, nếu không phải ta dùng tục mệnh thần châm kéo lại hắn một hơi, các ngươi liền cuối cùng một mặt cũng không thấy. Cổ đạo nhất sắc mặt không cam lòng đích nói thầm một câu. Lui về sau một bước. Lăng Nhi, là Lăng Nhi đến rồi sao? Lão đầu tử, ta tới, tới rồi, tới liền tốt, các ngươi đều ra ngoài. Ta hướng cùng Hoàng thượng nói mấy câu. Lục Xanh mấy người chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn kéo lấy Thẩm Lăng rời khỏi phòng, lưu lại Tự Tranh cùng Cổ đạo nhất trong phòng. Vừa ra tới, Thẩm Lăng đột nhiên hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Lục Xanh. Ta biết y thuật của ngươi cũng cực kỳ cao minh, ngươi cùng ta ăn ngay nói thật, lão đầu tử có phải hay không liền sau cùng một chút hy vọng sống cũng không có. Lục Xanh cau mày, nhìn xem Thẩm Lăng cái dạng này tâm tình cũng hết sức ngưng trọng. Nhưng là Lục Xanh là cái lý tính người, hắn không thể bị cảm tính khoảng chừng hành vi. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, chụp chụp Thẩm Lăng bả vai. Phật độ người hữu duyên, thuốc chữa không chết bệnh. Trường sinh bất tử cùng khởi tử hồi sinh là hai tòa tấm bia to. Mà cái này, khả năng cũng là vĩnh viễn không cách nào với tới tấm bia to. Như thế, thương thế, thần tiên khó cứu, ngươi không phải thần tiên a? Ta hiện tại chỉ là phàm nhân, ngươi thần tiên huynh đệ đâu? Ngươi van cầu bọn hắn a? Ta đã nói qua, thế giới này quá nhỏ, dung không được ta đám kia huynh đệ, dù là xuống tới một cái, thế giới này liền vỡ nát. Ta, đột nhiên, Thẩm Lăng hỏng mất, bụng mặt ngồi xuống thống khổ nghẹn ngào. Không biết qua bao lâu, Tự Tranh lảo đảo ra khỏi phòng, bước chân phù phiếm cần cổ đạo nhất vịn mới có thể hành tẩu. Đỏ bừng ngong hốc mắt hiện đầy tơ máu. Đối với Thẩm Nhược Hư tình cảm, Tự Tranh tuyệt không so Thẩm Lăng chênh lệch. Mấy chục năm làm bạn, chính là quân thần, cũng là tay chân. Thẩm Lăng, Lục Xanh, các ngươi đi vào đi. Lục Xanh kéo Thẩm Lăng, đừng khóc, ngươi không nên để Nam Lăng Vương nhìn thấy ngươi này tấm chưa trưởng thành dáng vẻ. Thẩm Lăng vội vàng lau đi nước mắt, đối với Lục Xanh lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười. Dạng này được sao? Ngươi vẫn là cột mặt đi. Hai người đi vào phòng, Thẩm Nhược Hư dĩ nhiên đã làm, mà lại sắc mặt hết sức hồng nhuận. Khi Lục Xanh nhìn thấy Thẩm Nhược Hư đỉnh đầu một viên ngân châm lúc, tâm tình nháy mắt ngã rơi xuống đáy cốc. Thông thần hồi hồn châm, một châm tục mệnh một canh giờ, sau một canh giờ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngồi lại đây một chút. Thẩm Nhược Hư nụ cười trên mặt rất tự nhiên, cũng rất hiền lành, liền như là lần trước tại thành Kim Lăng bên ngoài nhìn thấy đồng dạng. Lục Xanh cùng Thẩm Nhược Hư chỉ gặp một lần, mà một lần kia cho Lục Xanh cảm giác rất sâu sắc. Thẩm Nhược Hư không có nửa điểm uy nghiêm, hiền hòa, thân thiết, toàn thân tản ra nho nhã khí thế. Năm đó Thẩm Nhược Hư là Nam Lăng Vương, cũng là đạo cảnh cao thủ, mà năm đó Lục Xanh mới tiên thiên đỉnh phong, cũng không phong tước. Hiện tại Lục Xanh cũng là đạo cảnh tông sư, tước vị cũng chỉ kém Thẩm Nhược Hư 4 cấp. Nhưng là năm đó Lục Xanh là vãn bối, hiện tại Lục Xanh vẫn là vãn bối. Thẩm Nhược Hư ánh mắt nhìn Lục Xanh, Lục Xanh ánh mắt nhìn Thẩm Nhược Hư, hai người đều không nói gì, nhưng là hai người đều đọc hiểu lẫn nhau ở giữa. Thẩm Nhược Hư hy vọng đem hắn chưa sự tình giao cho Lục Xanh, thay hắn thủ hộ cái này thiên hạ, thay hắn thủ hộ hoàng thượng. Nhưng Thẩm Nhược Hư cũng từ Lục Xanh ánh mắt bên trong nhìn thấy, Lục Xanh cũng không phải là hắn, chí ít Lục Xanh đáy lòng hiệu chung không phải hoàng thượng. Lục đại nhân, Nam Lăng Vương, lần thứ nhất, hai người lại lấy nghiêm túc như vậy mở màn trắng bắt đầu giao lưu. Lục đại nhân cho rằng, cái này thiên hạ cần hoàng đế a? Cần, lời nói thật, nhưng là ta từ trong ánh mắt của ngươi nhìn thấy lại không phải như vậy. Trong lòng ngươi cũng không tán đồng hoàng quyền, cũng không kính sợ hoàng quyền. Ở trong mắt ngươi, không có đối với khát vọng quyền lực, cũng không có đối với quyền lực kính sợ. Ngươi ánh mắt như vậy, rất nguy hiểm. Ta đã từng ở trong mắt một người khác thấy qua ánh mắt như vậy. Mà hắn lại làm ra rất nhiều điên cuồng sự tình. Nhưng ta biết, ngươi cùng hắn không giống nhau. Trước kia ta một mực không tin ngươi là Trích Tiên. Lại nghĩ không ra tại ta sắp chết giờ khắc này. Ta dĩ nhiên tin, ngươi nói người kia là Thẩm Truy. Ngươi quả nhiên biết, hắn đã từng là sự kiêu ngạo của ta. Nguyên bản ta một mực cho rằng lý niệm của hắn là điên cuồng, là hoang đường, nhưng là, nhìn thấy ngươi về sau, ta nhưng lại mê mang. Ngươi có thể đối với một cái sắp chết lão đầu nói thật à? Yên tâm, sẽ không có người nghe trộm nghe chúng ta, mà Thẩm Lăng, hắn cũng sẽ không truyền ra ngoài. Kỳ thật không có gì không thể nói, coi như bị người nghe được cũng không quan trọng, dù sao. Đại thiên thế giới, có tiến độ nhanh có tiến độ chậm, ta gặp qua so thế giới này nguyên thủy nhiều thế giới, cũng đã gặp so thế giới này tiên tiến nhiều thế giới. Thế giới vận chuyển, bản thân liền có quy luật, không phải người phủ định hoặc là không tán đồng liền có thể sửa đổi. Ta có thể nói cho ngươi, Thẩm Truy lý niệm là đúng, nhưng ở thời đại này là sai. Lý niệm của hắn tại tương lai xa xôi nhất định sẽ thực hiện. Nhưng không phải hiện tại, lý niệm của hắn tại thần thoại thời kỳ đã từng xuất hiện. Không phải sao, mỗi người đều là công bằng. Không có hình thành bộ lạc cùng đế hoàng thời điểm, mọi người không phải cũng sống sót. Thế nhưng là nếu như thế giới nhân loại muốn tiến bộ, đế hoàng tập quyền nhất định sẽ xuất hiện cũng nhất định phải xuất hiện. Mà sau khi được qua dài rằng giặc diễn biến, khi mọi người ý thức thức tỉnh, khi tất cả mọi người khai trí, khi tất cả mọi người quan tâm bình đẳng, tự do thời điểm, hoàng quyền thế giới cơ cấu tự nhiên sẽ đi hướng kết thúc. Nhưng nếu như tại nhân loại còn không có ý thức được những này thời điểm cưỡng ép kết thúc hoàng quyền cơ cấu, như vậy thế giới chỉ có thể đi hướng sụp đổ cùng hủy diệt. Nam Lăng Vương gia, ngươi cần phải kiêu ngạo. Thẩm Truy không phải người điên, mà là thiên tài, chỉ bất quá bởi vì quá vượt mức quy định, sở dĩ hắn chỉ có thể là người điên. Mà bây giờ, chính hắn bị lý niệm của mình lừa dối, đã triệt để đi lên ma đạo. Thật sao? Thì ra là thế. Cái kia, hoàng quyền tổng kết thế giới, hẳn là sẽ tại bao lâu về sau? Cực kỳ lâu, có lẽ 1000 năm, có lẽ 1 vạn năm, có lẽ sẽ càng lâu. Như vậy, nếu có người muốn lật đổ đại vũ, muốn thương tổn hoàng thượng đâu, người có thể hay không đánh bạc tính mạng bảo hộ đại vũ xã Tắc Giang Sơn? Sẽ không, Lục Xanh rất quả quyết lắc đầu nói, ta sẽ không để cho địch nhân sống đến cần ta đánh bạc tính mạng tình trạng. Sở dĩ loại tình huống này sẽ không phát sinh, tại Lục Xanh cự tuyệt thời điểm, Thẩm Nhược Hư ánh mắt tối sầm lại, nhưng nghe đến Lục Xanh lời kế tiếp, Thẩm Nhược Hư đôi mắt nháy mắt sáng lên. Tại Thẩm Nhược Hư đáy lòng, Lục Xanh hứa hẹn thậm chí xa xa cao hơn xã Tắc Học Cung hứa hẹn. Bởi vì theo Thẩm Nhược Hư, tương lai có thể bảo đảm Đại Vũ Giang Sơn xã Tắc. Chỉ có Lục Xanh, hắn là như mê nam nhân, đồng thời lại là đạt được 7 đại thánh địa bên trong 3 đại thánh địa đồng ý nam nhân. Có Lục Xanh câu nói này, Thẩm Nhược Hư yên tâm, trên mặt lần nữa lộ ra thân thiết nụ cười hiền lành. Quay đầu nhìn xem ngồi tại bên giường sụ mặt không nói một lời Thẩm Lăng. Có lời này của ngươi, lão hủ có thể yên tâm, nên lời nhắn nhủ. Ta lúc trước đã cùng hoàng thượng bàn giao, còn lại duy nhất không bỏ xuống được, chính là Thẩm Lăng đứa nhỏ này. Lục tiên sinh, xem ở lão hủ chỉ còn lại nửa khẩu khí trên mặt mũi. Có thể đáp ứng lão hủ một chuyện không? Người trước nói nghe một chút, tu tiên cổ điển.